Lão đại, đây chính là ngươi nói a. Nói xong Tiểu Ưng cũng không nhìn Thiên Quân, trực tiếp cùng theo gió kéo ra một khoảng cát. Rung thân nhoáng một cái, một khối cực lớn cục gạch liền hiển hiện trên không trung. Thiên Quân tự hồ đột nhiên đã minh bạch chạy băng băng me xét đét ven ý đồ, vội vàng cao giọng hô không muốn. Thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Cục gạch như là một tòa cự đại sơn mạch đột nhiên hướng mặt biển nện tới. Lập tức liền kích thiết vạn trượng cao sóng biển, trực tiếp cắn nuốt bầu trời. Trong nháy mắt, tự hồ đầy trời nước biển trực tiếp bao phủ bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc rống lên một tiếng như là cả thiên mạc đều mở ra, vang vọng toàn bộ thương khung. Không kịp né tránh, liền gặp một đầu vắt ngang ngàn mét dưa lớn lên thanh long dương nanh múa vuốt, phẫn nộ nhìn xem Thiên Quân cùng Tiểu Ưng, lẫn nhau muốn hai người bọn họ sống nuốt. Nhìn qua nộ không thể nghĩ thanh long, Thiên Quân có chút bất đắc dĩ nhìn xem trở lại bên người Tiểu Ưng, thấp giọng nói ra: tiểu tử ngươi lần này xem như đã gây họa, cho dù thỉnh cũng không cần như vậy quá kích. Ngươi nhà. Tiểu Ưng thì là vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Thiên Quân, tự hồ có chút băn khoăn. Long có nghiệt lân, sợ chi hẳn phải chết. Nhìn qua mặt rồng giận dữ thanh long, Thiên Quân chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện, hy vọng còn không có chạm đến thanh long nghiệt lân. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Quân chỉ có kiên trì đi vào thanh long trước người trăm mét chỗ. Chỉ thấy dạ đại thanh long trường ngàn mét có thừa, một thân long lân như là khoét trên vai tại trên thân thể áo giáp, không thể phá vỡ. Quái dị long đầu cùng chạy băng băng me xét đét ven đầu lâu tương so độc nhất vô nhị, bất quá nhưng lại có thật dài râu rồng. Trang nghiêm gương mặt tản mát ra đế vương khí thế, mà ngay cả Thiên Quân đều có loại muốn thần phục cảm giác. Bất quá may mắn đã có thiên long cảnh tại thân, ngăn cản thanh long đại bộ phận uy áp, mới khiến cho Thiên Quân khó khăn lắm tránh thoát. Thanh long mỗi một lần hô hấp đều mang ra cực nóng long viêm. Dù cho Thiên Quân cách xa nhau trăm mét xa, như trước có thể cảm nhận được cái loại này có thể đốt hủy hết thảy nhiệt độ cao. Nhìn qua lên trước mắt quái vật khổng lồ, Thiên Quân sinh không dậy nổi chút nào kháng cự chi tâm, thậm chí tự liền chạy trốn tâm tư đều không có. Vẻ mặt sợ hãi khom người đối với thanh long nói ra: tiền bối, chúng ta vô tình ý đã quấy rầy tu luyện của ngươi. Chỉ là của ta cái này bằng hữu nhất thời ham chơi mới quấy nổi giận nước biển, mong rằng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cùng chúng ta so đo. Thiên Quân những lời này có thể nói là lớn nhất hạn độ thấp xuống chính mình cùng Tiểu Ưng thân phận. Bất quá trước mắt thanh long không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, như cũ là giận tím mặt nói: hừ, ta vừa vặn ở vào đột phá khẩn yếu quan đầu, các ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, chỉ bằng một câu nói kia có thể được rồi sao? Còn chưa từng có bất luận một loại nào sinh vật dám cùng ta thanh long nhất tộc phân cao thấp. Ngươi cái này nhân loại nho nhỏ hay vẫn là cầm lên mệnh đến đây đi. Thanh long vừa mới mở miệng, Thiên Quân liền cảm giác được một cổ cường đại đến không thể địch nổi sóng nhiệt hướng chính mình kích xạ mà đến. Thân thể còn chưa kịp né tránh, cũng đã bị long viêm chỗ chôn. A! Thiên Quân thống khổ kêu lên, mà ngay cả linh lực biến thành năng lượng vòng bảo hộ đều bị long viêm chỗ nuốt hết. Vừa mới chạm đến trên thân thể, Thiên Quân liền có thể cảm nhận được cái loại này dễ như trở bàn tay thôn phệ lực. chỉ là một giọt long viêm nhỏ giọt sâu trên lương, liền như cùng là khuyết tán ly tử ý ông. Không hề cấm lập tức hướng bốn phía thôn phệ đi qua. Thiên quân biết rõ, nếu như tùy ý kế tục long viêm dính thân, chính mình hình thần câu diệt là tất nhiên. Không chần chờ, thời khắc mấu chốt, thiên quân có khả năng dựa vào chỉ có thiên long cảnh. Một cái lắc thân, tại cực nóng long viêm chôn xuống trước, thiên quân cả thân thể đã biến mất không thấy. Tiểu ưng không rõ ràng cho lắm thì là lo lắng hô to nói lão đại. Hừ, còn lão đại, tiểu tử kia tại của ta long viêm phía dưới, ngươi cho rằng còn có thể sống sao? Ngươi cái này tiểu quái vật, mau lại đây chịu chết đi. Đừng cho hắn cũng chúng ta nóng nảy. Nếu không đem ngươi là hình thần câu diệt. Thanh Long vẻ mặt liều lĩnh nói, tự hồ thiên quân chết là hắn trong dự liệu sự tình. Tiểu ưng lúc này có thể nói là tê tâm liệt phế. Tại long viêm nhỏ giọt thiên quân trên người một khắc này, hắn đã cảm thấy được thiên quân bối rối. Lúc này thấy trước mắt Thanh Long một bộ khí thế khinh người bộ dạng, tiểu ưng cũng là giận dữ, hoàn toàn không để ý mặt khác, trực tiếp phi thân biến hình. Trong chốc lát, một đầu trường ngàn mét hình thái vắt ngang trên không trung, nhìn hầm hầm lấy đối diện dương nanh múa vuốt Thanh Long. Khí thế của nó chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thanh Long chứng kiến tiểu ưng trong chớp mắt tự biến thân, hơn nữa hay vẫn là thần thú, cũng là không khỏi kinh hãi. Nhưng là Thanh Long thiên tính cao ngạo, cho tới bây giờ tự không cho phép lùi bước. Rất cho đã đến một cái đối thủ, Thanh Long nghĩ đến càng nhiều hơn là kinh hỷ. Ha ha, có ý tứ. Dĩ nhiên là nhiều loại thần thú hợp thể quái vật. Xem ta như thế nào đến hành hạ đến chết ngươi. Nói xong, Thanh Long lập tức vạn dặm, một cái uốn éo vĩ liền đi tới tiểu ưng trước mắt. Tiểu ưng chính là trên trăm loại nhất đẳng thần thú hợp thể. Hắn ngạo khí cùng Thanh Long so chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Hiện tại gặp Thanh Long chủ động khiêu khích tới, tiểu ưng chỉ cảm thấy trong nội tâm đến mức cái kia cổ lửa giận trực tiếp tán phát ra. Không có do dự chút nào, trực tiếp mắt một khai, lập tức trong không gian tinh quang bắn ra bốn phía. Vài đạo như là kim tầm ti dây nhỏ răng khắp nơi, lẫn nhau triền miên, bất quá lại chằng chịt hấp dẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 327 kỳ quái. Cập nhật lúc 20.128.297.2753, số lượng từ 4.236. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 327 kỳ quái. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, một trương phô thiên cái địa lưới lớn lao thẳng tới Thanh Long mà đi. Như là một cái cự đại thiên mạc, tản ra tuyệt cường hủy diệt tính khí tức. Thanh Long cũng là cả kinh, liền vội rút thân nhanh chóng thối lui. Nhưng bao hàm lấy tiểu ưng một kích trí mạng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát hay sao? Thanh Long thân thể cực lớn, trường hơn ngàn mễ mơn, tuy nhiên tính linh hoạt rất tốt, nhưng là căn bản không có khả năng tại trong nháy mắt trốn tránh khai huyền hỏa lưới vây quanh. Chỉ thấy huyền hỏa lưới như là một trương đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên mạc, trong chớp mắt liền đem Thanh Long bao khỏa ở bên trong. Trăm sao đua sư tác rất nhanh tiến vào trạm trang quét. Ưng đồng dạng là thần thú, hắn đẳng cấp coi như là cùng Thanh Long so cũng không thua kém bao nhiêu. Hiện tại Thanh Long tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống bị huyền hỏa lưới cho lưới mấy vừa vặn. Dù là Thanh Long lân giáp có cường hãn che chở, nhưng là cũng là bị đau lớn tiếng ngao ngao thẳng gọi. Phải biết rằng, lúc trước Tiểu Ưng tự là bằng dựa vào cái này huyền hỏa lưới một lần hành động tiêu diệt hơn vạn chỉ phong lan. Hắn lợi hại có thể nghĩ, hừ, nho nhỏ một đầu Thanh Long cũng dám tổn thương lão đại của ta. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, ta tất nhiên cho ngươi chết không yên lành. Tiểu Ưng lúc này cũng đang giận trên đầu. Thiên quân sống chết không rõ, không biết là trốn được thiên long cảnh ở bên trong hay vẫn là hóa thân tuy thưa. Bất quá Tiểu Ưng biết rõ thiên quân là sẽ không dễ dàng như vậy quải điệu đấy. Ngao ngao, ngươi cái này quái vật, chờ ta cho ngươi nếm thử của ta long viêm lợi hại. Thanh long lân giáp quả nhiên lợi hại. Tại hoàn toàn ngăn cản huyền hỏa lưới công kích về sau, chỉ là vốn là màu vàng kim ơn ánh lân giáp hơi có chút ảm đạm, bất quá lại không tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Bất quá ngay cả như vậy, Thanh Long là cao con nào ngạo sinh vật, cho tới bây giờ không ăn qua như vậy ám khuy, bây giờ lại bị Tiểu Ưng ngược lại một bừa cào. Trong lúc nhất thời nộ khí trùng thiên, trực tiếp thi triển ra hắn cường hãn nhất công kích, miệng phun long viêm. Con sâu nhỏ, đến đây đi. Nhìn xem là của ngươi long viêm lợi hại, còn là của ta tử viêm hỏa lợi hại. Tiểu Ưng cũng là đánh cho cao hứng. Đến nay còn không có gặp được như vậy không kém nhiều đối thủ. Vậy mà cùng Thanh Long hao tổn đi lên. Trực tiếp thi triển ra kỳ lân nhất tộc tuyệt kỹ tử viêm hỏa. Một cái lắc thân, Tiểu Ưng lập tức lại cải biến bản thân hình thái. Xem phẫn nộ Thanh Long là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Bất quá ngoài miệng công kích nhưng lại không có đình chỉ. Long khẩu mở rộng ra, liền gặp nóng bỏng được có thể phá hủy hết thảy long viêm như là như thực chất núi lửa nham thạch nóng chảy. Lao thẳng tới Tiểu Ưng mà đến. Cùng thời khắc đó, Tiểu Ưng cũng không nương tay. Tử viêm hỏa như là đốt gặp toàn bộ bầu trời. Nồng đậm hỏa diễm tự hồ như là một mảnh dài hẹp chạy độc hỏa long. Dương nanh múa vuốt, cũng là không có chút nào đình trệ hướng Thanh Long nhào tới. Long viêm chống lại tử viêm hỏa, Thanh Long chống lại kỳ lân, đều là tuyệt đối thần thú thiên phú tuyệt kỹ đụng nhau cùng một chỗ. Lập tức, tử viêm hỏa tại cùng long viêm đụng nhau trong nháy mắt đó, như là trên địa cầu bom nguyên tử bột phát đồng dạng. Trong lúc nhất thời sinh ra vô số không gian mạch nước ngầm, thậm chí cả không gian thời gian tại một khắc này đều đình chỉ lưu chuyển. Tự hồ tại huyết sát biển long viêm cùng tử viêm lồng sưởi tráo trong phạm vi, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà ngay cả to như vậy huyết sát trong nước nước biển cũng là dùng mắt thấy tốc độ bốc hơi. Nước biển càng là tại nhiệt độ cao nướng phía dưới không ngừng lăn mình quay cuồng. Nghiễm nhiên đã đạt đến một cái bốc hơi điểm tới hạn. Ưng Thanh Long đều ở đây một kích bột phát lập tức, như là hai cái hướng ra phía ngoài kích xạ viên đạn. Thân bất do kỷ hướng trong nước biển mãnh liệt nện tới, tóm lên cao ngàn trượng bọt nước. Hơn nữa hình thành hai cái như cùng với cực lớn vòng xoáy. Rất lâu trong chốc lát, đại yên tiêu tràn ngập về sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Bất quá nước biển như cũ là không ngừng lăn mình quay cuồng. Tự hồ còn không có từ cực nóng độ ấm trong phóng xuất ra. Lưỡng đạo cự đại thân ảnh đột ngột phá nước mà ra, như là trước đó đã hẹn ở, đều là nhìn nhau cười to. Sảng khoái, lại đến. Tiểu ưng toàn bộ kỳ lân thân lộ ra dị thường chật vật. Vốn là màu tuyết trắng bộ lông lúc này thậm chí có loại bị đốt trọi cảm giác. Bất quá thanh long cũng không tốt đến nơi nào đây. Trên người bén nhọn lân giáp vậy mà mất hai mảnh. Lúc này xem vốn là thập phần chói mắt lân giáp lộ ra dị thường quá dị. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu quái vật thực lực hay vẫn là rất lợi hại. Không nên ép lấy ta dùng của ta tuyệt chiêu. Đã như vậy, tự thử xem của ta long tìm vạn dặm a. Thanh long nói tiếng vừa dứt, liền thấy hắn rồi đột nhiên bay lên trời. Chân đạp tường vân, râu rồng càng là thẳng băng được như cùng một căn căn lưỡi dao sắc bén. Một cái lắc mình liền đánh về phía tiểu ưng. Trên bầu trời tại thanh long khởi hành một khắc này, vậy mà xuất hiện hơn 1000 đạo tàn ảnh. Nhìn xem tiểu ưng là ý nghĩ đại trướng. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phân chia đi ra cái đó một cái là thực ảnh, cái đó một cái là hư ảnh. Bất quá tiểu ưng lúc này am hiểu nhất chính là cái gì? Cái kia chính là tốc độ. Coi như là không thể phân chia đi ra thanh long chính thức thực thể, nhưng thanh long muốn đánh lén tiểu ưng, vậy cũng là không thể nào đấy. Chỉ thấy tiểu ưng cũng là một cái lắc thân, vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Không gian chỉ có thể nhìn đến một mảnh dài hẹp quỷ dị tới cực điểm hư yên. Đem làm thanh long hóa thân ngàn vạn ảo ảnh tập kích đến hư yên bên trên lúc mới phát hiện. Hết thảy tất cả đều là hư. Căn bản liền tiểu ưng thân thể tự sờ sờ không tới. Ha ha, tiểu thanh long, ngươi vậy mà cùng ta chơi tốc độ. Các ngươi thanh long nhất tộc thiên phú nhưng lại rất cao minh. Tốc độ tại thần thú bên trong cũng sắp xếp bên trên danh hào. Bất quá, các ngươi có thể cùng yêu tộc phi hành một loại vương giả kim bằng so tốc độ sao? Ha ha, mà ngay cả kim bằng tự là bại tướng dưới tay của ta, so tốc độ ngươi chẳng phải là tự rước lấy nhục. Tiểu ưng một bên cấp tốc né tránh, một bên cười nhạo nói. Thanh âm như là tại phía chân trời trong từng cái phương hướng truyền đến. Thanh long căn bản không có khả năng phân chia tiểu ưng đến cùng ở nơi nào. Tại thanh long nghe được kim bằng chần chờ trong nháy mắt, tiểu ưng tự hồ như là đã tìm được đột phá khẩu. Một cái thanh viêm hỏa phun bắn xuyên qua, lập tức liền đem thanh long toàn bộ thân hình bị diệt. Ngao ngao. Thanh long có chút bi thảm buồn bã kêu lên, tự hồ như là đã bị cực kỳ tàn khốc hình phạt, tê tâm liệt phế. Thanh viêm hỏa chính là cao hơn tử viêm hỏa một cấp bậc hỏa diễm. Năm đó tuyết kỳ lân thi triển chiêu này lúc, mà ngay cả thực lực cao cường ma vân thần thú đều muốn tạm lánh hắn phong. Lúc này tiểu ương bắt trước làm theo phục chế một chiêu này đến ứng đối thanh long. Dùng tiểu ưng hiện tại thiên đế sơ kỳ tu vi, có thể muốn mà ra một chiêu này đã đạt đến như thế nào một loại trình độ. Tại thanh long hí cùng thời khắc đó, mặt biển lại vang lên kinh thiên động địa kinh bạo thanh âm. Vô tận nước biển như là tung bay liễu như bông liễu bay theo gió bị cao cao dơ lên. Như là cả vùng biển tại thời khắc này sắp sửa bị đảo ngược tới. Mà ngay cả tiểu ưng cũng là kinh hãi bước ra nhanh chóng thối lui. Sợ một cái không tốt chính mình đem có khả năng vẫn lạc tại này. Làm cho người ta sợ hãi hí như là xé rách toàn bộ thương khung. Tiểu ưng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền gặp một đầu càng thêm cực lớn thanh long xông ra nổi bật mặt nước. Thân thể vậy mà kéo dài gần vạn dặm. Liếc nhìn không tới đầu. Trên người vốn là màu vàng kim ơn ánh lân giáp vậy mà thiếu lấy nhàn nhạt màu nâu xanh. Cao ngạo bao quát lấy hết thảy. trong mắt Tận đột nhiên nộ chi sắc. Nhìn qua như trước tại thống khổ hí Tiểu Thanh Long. Chỉ thấy cái này đầu đại gia hỏa mãnh liệt mở ra miệng khổng lồ. Một cổ tản ra như là vạn niên huyền băng hàng khí nước chảy lao thẳng tới Tiểu Thanh Long mà đi. Tại tiếp xúc một sát na kia, thanh viêm hỏa vậy mà hành quân lặng lẽ toàn bộ dập tắt. Thấy Tiểu Ưng là á khẩu không trả lời được. Thanh viêm hỏa, dùng Tiểu Ưng thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ là thiên đế trung kỳ cao thủ cũng không thể ngăn cản. Không nghĩ tới cái này đầu lão Thanh Long chỉ là nhẹ nhàng một ngụm vạn niên huyền băng liền khiến cho được thanh viêm hỏa như cùng là hổ giấy. Đâm một cái tức phá. Hừ, muốn ngươi Tuyết Kỳ Lân nhất tộc cũng là loài thú nhất tộc vương giả. Như thế nào bây giờ lại như vậy không tự trọng? Còn dám tổn thương của ta Hà Nhi? Nếu không là xem tại thân phận của ngươi trên mặt mũi, ta tất nhiên cho ngươi hài cốt không còn. Lão Thanh Long tức giận nói. Nhưng là hắn hiểu được hiện tại yêu vực nhất tộc hình thức tràn đầy nguy cơ. Nếu như bên ngoài chiến không có công tới mà xào nội trước loạn, truyền đi chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Cho nên mới không có ra tay đưa Tiểu Ưng vào chỗ chết. Vèo một tiếng, thiên quân hủy dị xuất hiện tại Tiểu Ưng trước mặt. Bất quá đang nhìn đến lão Thanh Long cái kia kinh thế hải tục thân thể về sau, trong nội tâm một hồi gió nổi mây phun. Tự thân thể này không nói đừng, quan chính là như vậy áp xuống tới chính mình sẽ không có một tia cơ hội chạy trốn. Hơn nữa theo lão Thanh Long khí tức đến xem, tuyệt đối là thiên quân đến nay mới thôi chỗ được chứng kiến cường hãn nhất cao thủ. Chỉ là cái kia lão Thanh Long tuyệt cường khí tức tự lại để cho thiên quân cảm thấy là lâm vào năng lượng trong hải dương. Một chỉ Tiểu Thanh Long chính mình tự không đối phó được. Nếu như cái này đầu lão Thanh Long bảo nổi, đây tuyệt đối là không có bất kỳ một tia mạng sống hy vọng. Ngẩn người, thiên quân vỗ vỗ Tiểu Ưng đầu, có chút sợ hãi tiến lên chắp tay nói ra tiền bối. Ta vị bằng hữu kia vô tình ý quấy rầy tu luyện của các ngươi, mong rằng các ngươi không muốn để ở trong lòng. Ở chỗ này hai huynh đệ chúng ta cho ngươi bồi tội rồi. Chúng ta cái này liền cáo từ. Đến nơi đây, thiên quân cung kính cho lão Thanh Long cùng Tiểu Thanh Long đều bái. Lập tức liền quay đầu lại hướng Tiểu Ưng sai sử một cái ánh mắt. Triệu hoán Tiểu Ưng chạy nhanh ly khai. Sư sư. Hai đạo thân ảnh như là cực quang lập tức biến mất. Bất quá lão Thanh Long tại thiên quân cùng Tiểu Ưng ly khai trong nháy mắt đó như là cảm nhận được cái gì. Vội vàng tật âm thanh hô chờ một chút. Dù là thiên quân cùng Tiểu Ưng đã đi ra gần trăm dặm xa, đang nghe được lão Thanh Long thanh âm về sau, như cũ là im bặt mà dừng. Mặc dù nhỏ Ưng tốc độ nhanh, thế nhưng mà thiên quân không dám ở lão Thanh Long trước mặt mạo hiểm. Nếu như một cái không tốt nhắm trúng Thanh Long giận dữ, cái này phương viên gần trăm vạn dặm đều là địa bàn của hắn. Hắn tự nhiên có những phương pháp khác bắt được chính mình. Đến lúc đó chỉ sợ còn muốn trốn tự không khả năng rồi. Thiên quân cùng Tiểu Ưng vừa mới dừng thân, lão Thanh Long vậy mà đã ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Cái này lại để cho thiên quân một hồi tắt lui. Tại sợ hãi thán phục lão Thanh Long không kém gì Tiểu Ưng tốc độ đồng thời, đã ở âm thầm may mắn chính mình may mắn không có trốn. Ngươi cái này Kỳ Lân chi trên người tại sao có thể có ta Thanh Long nhất tộc khí tức, nhưng lại phi thường thuần khiết. Cho dù cùng trên người của ta so cũng là có qua mà đều bị và. Thật sự là quái tai. Quái tai. Lão Thanh Long nhiều hứng thú vây quanh Tiểu Ưng bốn phía xoay tròn, không ngừng tự nhủ. Vừa nghe đến Lão Thanh Long nói như thế, Thiên Quân liền biết rõ. Lôi kéo quan hệ đã đến giờ rồi. Chỉ thấy hắn thần thần bí bí nhìn xem Lão Thanh Long, vẻ mặt cung kính nói: tiền bối, không biết ngươi nghe nói qua thiên thánh thú không vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 làm khác. Cập nhật lúc 20.128.297.2753, số lượng từ 4.163. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 328 làm khác. Lúc này Lão Thanh Long cũng hóa thân thành người. Một thân lăng lệ ác liệt khí phách vương giả, như là hình thành một cái vòng phòng hộ chăm chú vần quanh tại chung quanh hắn. Thanh y đạo bào thì là tản ra lại để cho người xem xét tự trái tim băng giá âm lãnh chi khí. Bất quá Lão Thanh Long cả người nhìn về phía trên thì là dị thường hòa ái, rất dễ dàng lại để cho người tiếp cận. Thiên thánh thú, ha ha, thiên thánh thú là ta hỗn độn giới yêu vực nhất tộc hy vọng. Tại đây hỗn độn giới có người nào không biết? Chẳng lẽ Thanh Long bắt đầu còn tưởng rằng Thiên Quân là cười nhạo hắn không biết cái gì là thiên thánh thú. Bất quá lập tức tự hồ lại nghĩ tới Tiểu Ưng trên người có thuần khiết Thanh Long khí tức, đột nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt không thể tin được chầm chầm vào Tiểu Ưng nhìn xem, tự hồ như là phát hiện tuyệt thế pháp bảo. Ha ha, đúng vậy, hắn tự là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Nhìn xem Lão Thanh Long biểu lộ, Thiên Quân biết rõ cái này kiến thức rộng rãi quái vật Lão Thanh Long dĩ nhiên đoán được Tiểu Ưng thân phận, cũng không giấu diêm, lập tức cao giọng đáp, đồng thời thì là vỗ vỗ Tiểu Ưng đầu. Chỉ thấy Tiểu Ưng một cái lắc thân, khôi phục vốn là dung mạo. Thanh Long một bên khiếp sợ chầm chầm vào Tiểu Ưng, một bên thuộc như lòng bàn tay giống như đếm ra Tiểu Ưng trên người đặc thù. Đến cuối cùng, cả người trực tiếp kích động địa còn kém không có rơi nước mắt, vẻ mặt kích động ôm Tiểu Ưng, tràn đầy phấn chấn nói: không nghĩ tới a, ngươi vậy mà thật là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Chúng ta yêu vực chí cường giả, cũng chính là dẫn đầu chúng ta yêu tộc đi về hướng huy hoàng thiên thánh thú. Nói xong, Lão Thanh Long trực tiếp quỳ lạy tại Tiểu Ưng trước mắt, vẻ mặt thành kính nhìn qua Tiểu Ưng nói ra: ta Thanh Long nhất tộc tộc trưởng ngao bái, thành thỉnh ngươi hồi yêu vực, dẫn đầu chúng ta yêu vực quay về hỗn độn giới chi đỉnh. Khụt khụt, Tiểu Ưng có chút thụ sủng nhược kinh, ho khan hai tiếng, cũng không gọi Lão Thanh Long, nói thẳng: chuyện này ngươi hay vẫn là cùng ta lão đại thương lượng a. Chuyện của ta đều là hắn làm quyết định. Lão đại, Lão Thanh Long ngao bái nhíu mày, người nào cũng dám lại để cho yêu vực thiên thánh thú gọi hắn là lão đại. Nếu như không có điểm tới đầu, ngao bái nhất định sẽ không cho Thiên Quân tốt nhan sắc xem. Bất quá tại hai mắt ngưng mắt nhìn Thiên Quân trong nháy mắt, ngao bái nhưng lại càng thêm giật mình rồi. Bởi vì hắn phát hiện, dùng hắn cho dù tại toàn bộ hỗn độn giới đều dựng ở đỉnh phong thực lực, vậy mà nhìn không thấu Thiên Quân tu vi. Ngao tiền bối, ngươi không cần đa lễ rồi, nhanh nhanh đứng lên đi. Thiên Quân có chút đảm đương không nổi nói, lập tức liền tiến lên đem ngao bái vịn. Cái này thiên thánh thú chính là ta tại tu tiên giới thu dưỡng đại, từ nhỏ bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nhìn qua tiền bối đừng nên trách, ta gọi Thiên Quân, tiền bối gọi thẳng kỳ danh sẽ xảy đến. Nhìn xem ngao bái bộ dạng, Thiên Quân liền biết rõ lão nhân này không vui Tiểu Ưng gọi hắn lão đại. Dù sao Thiên Thánh Thú chính là yêu vực nhất tộc tuyệt đối vương giả. Liền tôn quý như là thần thú Thanh Long nhất tộc tộc trưởng đều phải cung kính. Vậy sau này thấy Thiên Quân đến cùng nên xưng hô như thế nào hay vẫn là một vấn đề? Nghe được Thiên Quân nói như vậy, Ngao Bái lông mày cuối cùng là giãn ra, có chút tán thưởng nhìn một chút hào hoa phong nhã Thiên Quân, vẻ mặt mỉm cười nói người trẻ tuổi không đơn giản a. Ha ha, có thể cùng thần thú Thanh Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Bái tiền bối gặp mặt một lần là ta Thiên Quân phúc khí. Bất quá, chẳng lẽ tiền bối sẽ không chuẩn bị mời ta cùng Tiểu Ưng đến chỗ ở của ngươi tụ bên trên tụ lại sao? A, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tiểu Ưng tức là Thiên Thánh Thú. Ngươi xem ta cái này đầu óc. Chứng kiến chúng ta yêu vực nhất tộc hy vọng Thiên Thánh Thú, ta thật sự là kích động quá mức rồi. Nhanh! Nhanh đến của ta Long Cung tụ bên trên tụ lại. Ngọc Nhi, về trước trấn Long Cung chuẩn bị một chút. Tự nói có khách nhân tôn quý sắp sửa đã đến. Hơn nữa gọi người thông tri ngươi mấy vị thúc thúc. Đem bọn hắn cùng một chỗ đến đây ta trấn Long Cung đến. Nhanh đi. Ngao Bái có chút xấu hổ đối với con của mình Ân Ngọc nói ra. Ân Ngọc lúc này cũng hóa thành một tuấn lãng thanh niên. Bất quá sắc mặt nhưng lại dị thường sưng đỏ, tự hồ như là đã làm sai chuyện ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Đây chính là ta tiểu nhi tử Ân Ngọc, đến bây giờ đã không sai biệt lắm có 100 tuổi, bất quá lại là phi thường tinh nghịch, tu luyện cũng là kém cỏi, đến bây giờ cũng tự Thiên Quân đỉnh phong thực lực. Vừa rồi nếu có đã quấy rầy đến hai vị, ta Ngao Bái ở chỗ này cho các ngươi cùng không phải rồi. Chờ đến Long Cung ta tất nhiên là hội giáo huấn tiểu tử này. Nhìn qua đã chạm vào trong nước Ân Ngọc, Ngao Bái có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thiên Quân tắc thì là mỉm cười không nói lời nào. Chỉ thấy Ngao Bái quay mắt về phía nước biển theo tay vung lên. Nước biển liền dịu dàng ngoan ngoãn được như là một chỉ cừu non. Ngoan ngoãn phân hướng hai bên, thẳng chui vào đáy biển. Bất quá huyết sát biển chiều sâu chưa từng có người đi chính thức đo đạt qua. Lúc này theo trên mặt biển chỉ có thể nhìn đến một đạo như là đại hạp cốt rãnh biển. Liếc vậy mà nhìn không tới cuối cùng. Gấp như lưu tinh. Rất nhanh, một chuyến hai người một thú liền chui vào đáy biển. Bất quá tại thẳng xuống dưới gần vạn mét về sau, Thiên Quân đột nhiên cảm giác như là tiến vào một cái trận pháp. Vậy mà nổi lên tí tí rung động. Hơn nữa trận pháp ở trong rồi lại là một cái khác phiên thế giới, hoàn toàn đem nước biển ngăn cản tại bên ngoài. Bên trong hoặc lớn hoặc nhỏ có hằng hà thanh long, hoặc là ở chơi đùa, hoặc là một mình một người tại tu luyện. N. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bát Linh Trận sao? Thật kỳ diệu. Thiên Quân nhìn qua sau lưng một đạo như có như không kết giới, có chút cảm thán nói. Bát Linh Trận hắn tại Huyền Cơ Tử cho trong trí nhớ của hắn hơi có hiểu rõ. Bất quá trước mắt Bách Linh mắt trận trước mấy mười vạn dặm, lại làm cho hắn kinh hãi một hồi. Không nói duy trì lấy Bách Linh trận cần bao nhiêu năng lượng, quan tự là cái này cực lớn trận pháp cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng đấy. Thiên Quân đạo hữu, ngươi vậy mà nhận biết ta trận pháp này tự là Bách Linh trận. Ngao Bái có chút khiếp sợ nói. Phải biết rằng, hội Bách Linh trận cũng chỉ có bọn hắn Thanh Long nhất tộc trận pháp cao thủ. Hơn nữa cái này Bách Linh ngoài trận người là căn bản không có khả năng biết đến. ha ha, chỉ là cũng có nghe qua mà thôi. Thiên quân vẻ mặt khiêm tốn nói. Bất quá tiểu ưng nhưng lại không thuận theo bất đạo. Vừa mới tiến Long cung, nếu như không để cho cái này ngao bái một điểm khiếp sợ đồ vật, chỉ sợ hắn về sau hội vài phần kính trọng. Ngao bái, ngươi là không biết ta cái này lão đại bổn sự. Hắn theo tu tiên giới từ một phàm nhân tu luyện tới tiên nhân thực lực, gần kề dùng không đến 13 năm thời gian, rồi sau đó trực tiếp phá không đi vào hỗn độn giới. Mấy ngày liền cướp đều không dám tìm hắn gây phiền phức. Đến cái này hỗn độn giới cũng không quá đáng là 20 năm tả hữu thời gian. Đến bây giờ đã có thiên quân trung kỳ thực lực. Tính toán, ta cái này lão đại tốc độ tu luyện cùng ta so, cũng là không thua bao nhiêu a. Tiểu ưng có chút tùy tiện gọi thẳng ngao bái kỳ danh nói ra. Thiên quân minh bạch chạy băng băng me xét đét ben dụng tâm, cũng là không có ngăn cản. Bất quá lời này nghe được ngao bái trong lỗ tai lại giống như sấm sét giữa trời quang, có chút không dám tin tưởng hoảng sợ nói cái gì. Nghe được tiểu ưng, ngao bái hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn biết rõ tu tiên giả tu luyện có thể không bằng bọn hắn những này thần thú dễ dàng. Tùy tiện hỗn cái vài thập niên liền có tiên thú thực lực. Tu tiên giả thường thường trên việc tu luyện ngàn năm mới có thể miễn cưỡng đột phá tu tiên giới trói buộc, vượt qua cửu cửu thiên kiếp bay vọt đến tiên giới. Hơn nửa độ kiếp hay vẫn là 10 không còn một. Có thể chính thức thành tiên người càng là ít càng thêm ít. Cái này hay vẫn là tư chất tốt hơn tu luyện giả. Nếu như tư chất thậm chí phi thường chênh lệch, như vậy tại tu tiên giới dừng lại cái trên vạn năm thậm chí cả đời cũng có thể. Mà theo tiểu ưng theo như lời cái này trước mắt thiên quân gần kề tu luyện không đến bách niên tự đã đạt đến thiên quân trung kỳ. Cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc. Tại hắn trong nhận thức biết, đều có hỗn độn giới đến nay, nhìn chung toàn bộ tu tiên lịch sử trường hà, có thể so sánh vai thiên quân như thế biến thái tốc độ tu luyện cũng chỉ có một người. Cái kia chính là huyền thiên môn phá núi tổ sư huyền cơ tử. Tiểu tử, ngươi thật sự chỉ tu luyện không đến bách niên tự có được hôm nay thành tựu sao? Ngao bái không thể tin được lần nữa hỏi, hai tay nhưng lại chăm chú bắt lấy thiên quân hai vai, lộ ra dị thường kích động. Chứng kiến ngao bái bộ dạng, thiên quân nhưng lại mỉm cười nhẹ gật đầu, vẻ mặt thưởng thức nhìn xem thiên quân. Ngao bái lòng còn sợ hãi nói toàn bộ tu tiên trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể cùng ngươi sánh vai rồi. Cái kia chính là toàn bộ hỗn độn giới thậm chí cả thần giới đều là phong hoa tuyệt đại đức nhân vật. Huyền cơ tử. Huyền cơ tử. Thiên quân dị thường khiếp sợ nói. Cái này quen thuộc danh tự hắn sao có thể quên. Lúc trước nếu không phải hắn tiện đưa cho mình thiên long cảnh, chuyện chính mình thiên cơ biến, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã thiên nhân vĩnh viễn cát. Đối với hắn cái kia quen thuộc mỉm cười, thân thiết đức thoại ngữ, thiên quân chỉ cảm thấy y nguyên tại bên tai bồi hồi. N. Chẳng lẽ ngươi cũng biết huyền cơ tử tiền bối? Chứng kiến thiên quân giật mình biểu lộ, ngao bái có chút nghi hoặc nói. Ha ha, tiền bối ngươi là có chỗ không biết a. Ta tại tu tiên giới vốn là huyền thiên môn đệ tử. Mà cái này huyền thiên môn thì là do huyền cơ tử sư tổ một tay khai sáng đấy. Vì không bạo lộ bí mật của mình, thiên quân che giấu trong mắt ưu thương, vẻ mặt tự hào nói. Khó trách như thế. Ngao bái lúc này đối với thiên quân cách nhìn đã có rất lớn cải thiện. Một cái như thế thiên tài thiếu niên, tin tưởng là dùng không được bao lâu chắc chắn có thể dựng ở hỗn độn giới chi đỉnh. Nhân tài như vậy, chỉ có thể lại để cho Ngao Bái bội phục. Bất quá, cái này hỗn độn giới huyền thiên môn nhưng lại đã ngày càng suy bại rồi. Đến bây giờ nhưng lại ngày càng luận bại a. Ngao Bái có chút tiếc hận nói. Hỗn độn giới cũng có huyền thiên môn. Thiên quân như là đã nghe được cái gì mới lạ sự tình, hưng phấn mà hỏi. N. Hỗn độn giới tại sao không có huyền thiên môn? Không riêng gì tiên giới, chỉ sợ sẽ là thần giới cũng có a. Ngao Bái vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem thiên quân, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, hắn thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Huyền thiên môn. Không nghĩ tới hỗn độn giới cũng có huyền thiên môn, cái này thật sự là quá tốt rồi. Bất quá tiền bối, cái này huyền thiên môn cụ thể vị trí ở địa phương nào? Thiên quân vẻ mặt kích động nói ra. Huyền thiên môn cho nhà hắn đồng dạng cảm giác. Chỉ cần có thể tìm được huyền thiên môn, về sau vẫn có thể nhìn thấy sư phụ của mình, sư thúc cùng các vị sư huynh đệ. Cái này như thế nào không cho hắn hưng phấn? Ha ha! Không nên kích động. Huyền thiên môn tại thiên phong môn cùng yêu vực nối gót địa phương, tuy nhiên suy bại rồi, nhưng là người bốn phía sau khi nghe ngóng, tự nhiên rất dễ dàng có thể tìm được. Nơi đã đến, hai vị thỉnh. Nói ra lúc này, hai người một thú dĩ nhiên đi tới Trấn Long Cung. Chỉ thấy một tòa khí thế rộng rãi cung điện đứng vững tại đáy biển phía dưới. Uy áp và trang trọng. Bốn phía đều khảm nạm lấy lòi lòi sáng lên trân châu bảo ngọc. Khiếp người tâm hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 khuyên bảo. Cập nhật lúc 201.283.023.32.52 số lượng từ 4.000. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 329 khuyên bảo. Thiên quân thấy được cái này tòa cung điện lúc, rất tự nhiên liên tưởng tới huyền thiên đại điện. Bất quá tự khí thế đi lên nói. Cái này Trấn Long Cung so huyền thiên đại điện tất nhiên là cao hơn một bậc. Dù sao tại tu tiên giới lúc huyền cơ tử tu vi còn không phải rất cao. Đại điện vàng son lộng lẫy. Chính giữa chính là cái kia long ỷ càng là lộ ra khí thế bàn bạc. Dưới ghế rồng đã đứng mấy vị trung niên đại hán. Đi đầu ba người lộ ra càng bất đồng. Khí thế của nó cùng tồn tại liệt chi nhân so như là thường nhân. Bất quá thiên quân biết rõ. Càng là bình tĩnh nước càng là khủng bố. Tiềm ẩn nguy hiểm càng nhiều. Ba người này thực lực tất nhiên xa xỉ. Đến. Tiểu ưng. Thiên quân. Ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Ba vị này đồng đều là sư đệ của ta. Phân biệt là Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi, Ngao Lập. Trước khi Ngao Bái gọi Ân Ngọc đến đây thông tri, Ân Ngọc cũng đã nói cho bọn hắn thiên thánh thú tin tức. Lúc này ba người và ở bên trong cả đám gặp được trong truyền thuyết thiên thánh thú, đều là vẻ mặt kích động. Thậm chí cả đều trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Vẻ mặt cung kính nói bái kiến thánh giả. Ách! Lão đại, ngươi xem cái này. Vừa thấy hết thảy mọi người kể cả Ngao Quản ở bên trong đều đồng loạt hướng chính mình quỳ xuống đến. Tiểu ưng có chút trở tay không kịp đối với thiên quân cầu cứu. Tại liệt các vị tiền bối. Mau mau xin đứng lên. Thiên thánh thú có ý tứ là hy vọng mọi người về sau gặp mặt đều không nếu như vậy rồi. Thiên quân cũng là bất đắc dĩ nhìn xem Ngao Bái nói ra, mỉm cười, Ngao Bái đi đầu đứng. Tất cả mọi người đứng lên đi. Vị huynh đệ kia chính là thiên thánh thú đại ca thiên quân. Về sau mọi người gặp mặt muốn tôn kính một điểm. Hắn địa vị cùng thiên thánh thú. Chính là ta yêu vực ân nhân cứu mạng. Đại gia hiểu chưa? Từ khi nghe nói thiên quân chỗ sáng lập truyền kỳ về sau, Ngao Bái ý thức được. Trước mắt thiên quân thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không so năm đó Huyền Cơ tử thấp. Nhưng lại cùng yêu vực chí tôn người thiên thánh thú chính là huynh đệ. Tự nhiên muốn hảo hảo đối đãi. Bất quá mọi người đang nghe được Ngao Bái về sau, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi, Ngao Lập ba người càng là nhìn xem Ngao Bái, vẻ mặt mờ mịt. Một cái nhân loại nho nhỏ đáng giá bọn hắn thần thú thanh long nhất tộc thậm chí toàn bộ yêu vực như thế đối đãi sao? Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà thần thú a, thể diện xem vô cùng nhanh. Bất quá tự hồ trước khi tự dự kiến đến chính mình ba vị sư đệ hội nghi hoặc. Ngao Bái bất động thanh sắc truyền âm nói ba vị sư đệ. Vị này thiên quân tương lai có thể so với vai hỗn độn giới phong hoa tuyệt đại nhân vật truyền kỳ Huyền Cơ tử tồn tại. Chúng ta đắc tội không nổi. Trước làm theo lời ta bảo. Sau đó một lần nữa cho các ngươi giải thích. Nghe được Ngao Bái, Ngao Quảng tam huynh đệ cũng là cả kinh. Bất quá chăm chú là trong nháy mắt. Ba người liền lập tức đứng dậy. Cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Thánh giả kính xin ngươi ghế trên. Có tiểu ưng ở chỗ này, Ngao Bái đương nhiên không dám ngồi nữa tại trên hàng ghế chủ trì. Nhìn Ngao Bái liếc, tiểu ưng liền không khách khí hướng trên ghế rồng đi tới. Bất quá chưa có chạy hai bước lại mãnh liệt ngừng lại. Vẻ mặt không có ý tứ đối với thiên quân nói ra lão đại. Ta xem hay vẫn là ngươi ngồi tại vị trí kia a. Dù sao ngươi là lão đại ta. Thiên quân đương nhiên còn không có tự đại đến tình trạng kia. Ngao Bái mấy người kính chính mình đó là cho mình mặt mũi. Nếu như mình hiện tại trả hết đi ngồi, tất nhiên sẽ khiến cho Ngao Bái sư huynh đệ bốn người mãnh liệt bất mãn. Linh cơ khẽ động. Thiên quân liền mỉm cười hướng Ngao Quảng nhìn xem. Vẻ mặt thành khẩn nói tiền bối. Tiểu ưng tuy là thiên thánh thú, nhưng là thân phận dù sao không có ở hỗn độn giới công khai, mà ở thanh long nhất tộc. Ngươi chính là độc nhất vô nhị vương giả. Ta xem tạm thời vị này đưa hay vẫn là do ngươi tới ngồi đi. Về phần sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. Tốt chứ. Nghe được chuyện đó, kể cả Ngao Quảng, Ngao Lập, Ngao Rộng Rãi mấy người đang nội nhân vật trọng yếu đều là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại thiên thánh thú thân phận còn không có ở hỗn độn giới tuyên bố, mà Ngao Bái với tư cách thanh long nhất tộc tộc trưởng là mục đích chung thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời nếu trên ghế rồng thay đổi người, mọi người nói không chừng còn không thói quen. Tốt. Ta đây tự việc đáng làm thì phải làm trước ngồi tại trên vị trí này. Thiên quân đạo hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi làm cho này thiên thánh thú đại ca có thể không lại để cho hắn ở lại yêu vực. Hiện tại nơi này yêu vực ai? Nhìn một cái tiểu ưng, Ngao Bái trong mắt lộ vẻ kỳ cánh ánh mắt. Bất quá đang nói đến yêu vực lúc, cả người thì là thật dài thở dài một hơi. Tự hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Tiền bối, có thập bao nhiêu khó khăn ngươi cứ việc nói. Tại đây hỗn độn giới tiểu ưng là huynh đệ của ta. Trừ lần đó ra, cũng gần kề có một huyền thiên môn để cho ta lo lắng. Nếu như có thể giúp đến yêu vực, ta thiên quân tất nhiên nghĩa bất dung từ. Thiên Quân lời thề son sắt nói, cả người thì là lộ ra dị thường hào sảng. Thiên Quân huynh đệ, ngươi là không biết a, cái này yêu vực cùng huyền thiên môn cũng là một ngày không bằng một ngày. Từ khi Tuyết Kỳ Lân nhất tộc tại hỗn độn giới nội sau khi biến mất, yêu vực phần đông lực lượng nhất thời quần long vô thủ, bị phân cách thành vô số khối lực lượng. Trên cơ bản, mỗi một chủng tộc đều chiếm lấy một miếng đất vực. Phong đế xưng vương, càng làm cho nhân khí não chính là bọn hắn vậy mà vì địa bàn giữa lẫn nhau thường xuyên đánh đập tàn nhẫn, tàn sát lẫn nhau. Qua nhiều năm như vậy, yêu vực đã dần dần nhạt ra hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái địa vị. Nếu không có chúng ta tứ đại thần thú chủng tộc thủ hộ lấy cái này yêu vực, chỉ sợ yêu vực đã sớm bị Ngạo Thiên Tôn, Thiên Phong Môn cùng Đạt Ma tự cho xơi tái rồi. Hơn nữa theo ta Thanh Long nhất tộc gần ngàn năm đến quan sát, cái này năm đại siêu cấp môn phái thực lực mạnh nhất môn phái Ngạo Thiên Tôn đã chất chứa gần trăm vạn năm lực lượng. Lúc này chỉ sợ đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Từ mấy năm gần đây đến xem, Ngạo Thiên Tôn vậy mà hoặc lớn hoặc nhỏ xơi tái Thiên Phong Môn vô số lãnh địa. Không khó nhìn ra, cái này Ngạo Thiên Tôn giả tâm sắp sửa triển lộ ra đến rồi. Bởi vậy, bây giờ đối với chúng ta yêu vực mà nói, là tối trọng yếu nhất tự là tìm được trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú. Không nghĩ tới ta một mực chuyện buồn rầu, vậy mà tại nơi này thời khắc vậy mà giải quyết. Ngươi cùng Thiên Thánh Thú như cùng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tin tưởng dùng lực lượng của các ngươi, Bát Niên ở trong tất nhiên có thể một lần nữa chỉnh hợp yêu vực, khôi phục đến một cái trước nay chưa có độ cao. Nói đến đây, lúc Thanh Long cả người lộ ra dị thường phấn chấn, giống như có lẽ đã thấy được yêu vực hy vọng. Bát Niên ở trong, cho dù có Thiên Thánh Thú chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Đại ca hôm nay là không phải có chút bất thường a, như thế nào lão nói loại này không thể tưởng tượng. Nghe được Ngao Bái, Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi, Ngao Lập ba người bí mật truyền âm lẫn nhau thương lượng nói. Bất quá khi lấy Thiên Thánh Thú mặt, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Chờ các ngươi đã đến yêu vực, ta lập tức thông tri Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại thần thú gia tộc. Ta muốn dùng ta tứ đại thần thú gia tộc liên hợp lực lượng, đến lúc đó tại yêu vực vung cánh tay hô lên, lại dùng ngươi Thiên Thánh Thú danh hào, tin tưởng không có lực lượng dám không theo. Huống hồ ngươi trời sinh chính là ta yêu tộc chí cao vô thượng vương giả, chỉ sợ coi như là có Tuyết Kỳ Lân xuất hiện cũng không dám cùng ngươi tranh phong. Đến lúc đó chúng ta mấy đại tộc trưởng đề cử ngươi cho ta yêu vực độ cao vô thượng thánh vương. Tại ngươi dưới sự dẫn dắt, chúng ta yêu vực lại có thể một lần nữa trở lại hỗn độn giới đỉnh phong. Vương Tiểu Ưng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngao Bái nói ra, hắn cũng không muốn đem làm cái gì thánh vương. Trong lòng của hắn, hay vẫn là cùng Thiên Quân cùng một chỗ thiên hạ thoải mái, không ước không bó, muốn làm gì liền làm cái đó. Tiểu Ưng, Thiên Quân tự hồ biết rõ chạy băng băng Mercedes bên trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lập tức nhíu mày quát, sau đó lại là vẻ mặt mỉm cười đối với Ngao Bái nói ra, tiền bối, ta đối với ngươi cái này Thanh Long nhất tộc thánh địa thế nhưng mà rất là hiếu kỳ, có thể hay không lại để cho người đối đãi ta đi đi thăm thoáng một phát. Linh cơ khẽ động, Ngao Bái biết rõ Thiên Quân tất nhiên là muốn một mình cùng Thiên Thánh Thú lưu lại, cũng không ngăn trở. Vội vàng hướng Ân Ngọc quát dễ nói. Dễ nói: Ngọc Nhi, ngươi tự vị này Thiên Quân đạo hữu cùng Thiên Thánh Thú bốn phía đi dạo một chút đi. Nhớ kỹ, nhất định phải hầu hạ tốt hai vị này khách nhân tôn quý. Nếu có cái gì sơ suất, ta định không buông tha ngươi. Chỉ thấy Ân Ngọc cúi đầu, nhìn về phía trên thập phần sợ Ngao Bái, đối với hắn cũng duy duy là dạ. Đại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng đi rồi. Ngao Quảng không thể chờ đợi được, vội vàng đứng dậy nói ra: Đại ca, điều này chẳng lẽ thật là ta yêu vực cứu tinh? Trong truyền thuyết chí cường giả Thiên Thánh Thú, ta như thế nào cảm giác thực lực của hắn rất yếu à? Hừ, lão nhị, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Nói sau cho dù những này không đủ để làm chứng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến trên người hắn so chúng ta còn muốn thuần khiết thanh long khí tức sao? Đừng xem hắn thực lực bây giờ nhỏ yếu, phải biết rằng hắn theo sinh ra đến bây giờ còn không có vượt qua 50 năm. Mà các ngươi đều nguyên một đám sống hơn 10 vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm. Đến nay như trước không có thể đột phá tiên giới gông xiềng. Không hay vẫn là bị nhốt tại tiên giới. Tưởng tượng thoáng một phát, Thiên Thánh Thú chăm chú tại 20-30 năm tầm đó liền đạt đến như thế cảnh giới. Nếu như một lần nữa cho hắn 100 năm thời gian lời nói, cái này toàn bộ hỗn độn giới còn có người là đối thủ của hắn sao? Phải biết rằng cái này chí cường giả khẩu hiệu cũng không phải là thổi ra đấy, mà là muốn bằng dựa vào thực lực của mình. Lời này vừa nói ra, Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi, Ngao Lập đều là kinh hãi. Tại năm trong vòng 10 năm tu luyện tới thiên đế sơ kỳ cảnh giới. Trời ạ, cái này hay vẫn là người sao? Phải biết rằng cho dù bọn hắn Thanh Long chính là hỗn độn giới, thậm chí là thần giới độc nhất vô nhị thần thú, thiên phú càng là kinh người, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ biến thái. Nhưng nếu cùng cái này Thiên Thánh Thú so, lại là xa xa không kịp. Mượn Ân Ngọc mà nói, đến nay không sai biệt lắm tu luyện hơn 100 năm. Hơn nữa hay vẫn là tại Thanh Long nhất tộc tất cả vị cao thủ chỉ dẫn hạ tu luyện. Hiện tại cũng không quá đáng là Thiên Quân đỉnh phong tu vi. Cái này nếu cùng Thiên Thánh Thú so, hoàn toàn cũng không phải một cái thứ bậc đấy. Được rồi đại ca, dù cho cái này Thiên Thánh Thú là chúng ta yêu tộc hy vọng đúng vậy, nhưng là bên cạnh hắn cái kia tiểu tử ngốc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nhưng mà thần thú a, không cần phải đối với hắn một cái tu tiên giả khách khí như vậy. Ngao Quản lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngao Bái mãnh liệt vỗ xuống long ỷ vèo một tiếng liền đứng lên, nhíu chặt mày, vẻ mặt đột nhiên nộ nhìn xem hắn. Lão nhị, về sau như vậy ngươi không muốn hơn nữa. Ngao Quản không có ngờ tới lơ đãng một câu vậy mà nhắm trúng Ngao Bái lớn như thế nộ, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Không biết mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Tại trong ấn tượng của hắn, vị đại ca kia rất ít tức giận đấy. Hừ, lão nhị, ngươi bây giờ đã là một mình đảm đương một phía người rồi. Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, xem người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Ngươi biết cái này Thiên Quân là cái gì địa vị sao? Nếu như ngươi thật sự đắc tội hắn, coi chừng bước nhớ năm đó lăng không môn theo góp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 330 tiểu đệ. cập nhật lúc 201.283.122.59.48, số lượng từ 4.157. Cái gì? Lăng Không Môn tự là mấy ngàn vạn năm lúc trước cái bị Huyền Cơ tự dùng sức một mình mà tiêu diệt siêu cấp môn phái Lăng Không Môn. Nga Quảng cũng là vẻ mặt khiếp sợ đột nhiên đứng nói ra. Lăng Không Môn tại mấy ngàn vạn năm trước chính là hỗn độn giới một cái siêu cấp đại môn phái. Sánh vai hiện tại Ngạo Thiên Tôn. Bất quá bởi vì đắc tội hỗn độn giới nhân tài kiệt xuất Huyền Cơ tử, bị Huyền Cơ tử dưới sự giận dữ cho bị diệt rồi. To như vậy môn phái vậy mà không có chút nào hoàng thủ chỗ trống, tất cả đều bị tàn sát. Có thể thấy được lúc ấy Huyền Cơ tử thực lực là cao co nào cường. Dùng bản thân chi thân solo siêu cấp đại môn phái, hơn nữa đắc thắng mà về. Cái này đủ để cho hắn trở thành một đoạn bất diệt thần thoại. Cho nên tuy nhiên cái kia đoạn lịch sử sớm mất đi, bất quá hỗn độn giới từng cái đều nghe nhiều nên thuộc cái kia đoạn lịch sử. Hiện tại Ngao Quảng nghe nói Thanh Long nhất tộc đem bước Lăng Không Môn theo gót, cảm giác được chính mình như là phạm vào sai. Vậy mà á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Lão nhị, lão tam, lão tứ, ta nói các ngươi còn đừng không tin. Cái này Thiên Quân quả thực tự là Huyền Cơ tử phục chế phẩm. Hơn nữa vẫn có qua mà đều bị và. Hắn tại tu tiên giới gần kề tu luyện 13 năm tự phá không phi thăng đến hỗn độn giới, mà ngay cả thiên kiếp đều không dám tìm hắn. Đến cái này hỗn độn giới cũng không quá đáng gần kề hơn 20 năm tả hữu. Bây giờ lại đã đạt đến Thiên Quân trung kỳ tu vi. Các ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, trăm năm về sau, hắn sẽ là một cái như thế nào tồn tại. Đáng sợ hơn chính là chúng ta yêu vực thiên thánh thú vậy mà cam tâm làm tiểu đệ của hắn. Nếu quả thật đưa hắn chọc giận, thiên thánh thú vứt bỏ chúng ta mà đi, lại để cho bọn hắn cường liên thủ, đằng sau cũng không cần ta nhiều lời. Chính ngươi thời gian dần qua muốn nghe Ngao Bái như là tử thần. Ngao Quảng, Ngao Rộng Rãi, Ngao Lập ba người cũng như cùng chịu đựng một hồi cuộc chiến sinh tử. Trên trán vậy mà toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch. Ngao Rộng Rãi càng là lòng còn sợ hãi nói may mắn vừa rồi đại ca nhắc nhở kịp lúc. Nếu không, chúng ta sư huynh đệ ba người đem trở thành hỗn độn giới Thanh Long nhất tộc tội nhân. Như hắn loại này biến thái tồn tại, thật sự của chúng ta là không thể trêu vào. Lại nói Thiên Quân, Tiểu Ưng, Ân Ngọc một chuyến hai người một thú ra Trấn Long Cung về sau, Ân Ngọc thay đổi trước khi ước thúc, vỗ vỗ kiên cố bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói may mắn này lão đầu tử không có phách của ta hỏa. Nếu không ta lại đã xong. Khục khục. Tiểu tử, ngươi lúc trước cũng dám đối với lão đại ta ra tay, có phải hay không ngứa da lâu không bị ăn đòn? Ta không ngại hiện tại lại với ngươi đến một hồi, nhìn xem rốt cuộc là ai lợi hại. Tiểu Ưng có chút khó chịu nhìn qua Ân Ngọc tức giận nói, ách, còn đánh với ngươi. Lúc trước ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa chơi chết rồi. May mắn này lão đầu tử ra đến nhanh. Nếu không phải, lại nói, lúc trước nếu không phải ngươi quấy rầy ta tu luyện, ta hiện tại đã là thiên đế kỳ cao thủ. Đáng tiếc a, cái kia ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tự như vậy bị ngươi một cục gạch cho phá hủy. Hiện tại muốn hay vẫn là một hồi phiền muộn. Ở bên ngoài, Ân Ngọc Tượng là biến hóa một người. Vậy mà dị thường hoạt bát. Cùng bên trong nhã nhặn bộ dạng đại tướng Đình Kính. Cục gạt. Tiểu Ân vẻ mặt cười xấu xa nói. Đồng thời móng trước vung lên. Vậy mà một cái cự đại đến che giấu thiên mạc cục gạch vắt ngang tại Ân Ngọc trên đỉnh đầu. Thẳng ép tới hắn phốc trên mặt đất không thể di động mảy may. Xa xa. Phần đông đang tại tìm tu hoặc là chơi đùa thanh long. Gặp tộc trưởng nhi tử Ân Ngọc lại bị đè lại. Bất quá lại nhìn cục gạch đối tượng dĩ nhiên là thiên thánh thú. Cũng không dám nói gì. Đem làm cái gì không phát hiện. Đảo mắt. Sở hữu tất cả thanh long tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần khí không nghĩ tới cái này thiên thánh thú lại vẫn có thần khí quả nhiên không đơn giản. Xa dần trôi qua thanh âm ung dung rơi vào tay tiểu ưng trong lỗ tai tiểu ưng là một hồi đắc ý. Ha ha. Ân Ngọc. Không nghĩ tới a. Lúc trước cùng ngươi đánh nhau thời điểm. Ta nếu xuất ra bí mật của ta vũ khí cục gạt. Nhìn ngươi có mấy cái mạng nhỏ có thể sống. Nhìn xem Ân Ngọc bối rối. Tiểu ưng vẻ mặt liều lĩnh nói. Chút nào không có ý thức được đây là đang người khác trong địa bàn. Tiểu ưng không muốn ỷ vào một thanh thần khí khi dễ Ân Ngọc. Thiên quân gặp tiểu ưng đùa có chút quá tải, không khỏi nhắc nhở. Móng trước vung lên. Cục gạch lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ân Ngọc cảm giác được áp tại trên người mình cái kia cổ kinh thiên giật mình địa áp lực rồi đột nhiên sau khi biến mất. Vội vàng chật vật đứng. Vẻ mặt sùng bái nhìn xem tiểu ưng nói ra đại ca. Ngươi cái này khối cục gạch dĩ nhiên là thần khí. Đa tại đại ca lúc ấy hạ thủ lưu tình. Nếu không, ta Ân Ngọc cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ đã sớm bị ngươi cái này cường đại cục gạch cho nện chết rồi. Đại ca, không biết ngươi cái này cục gạch có thể hay không tiếp ta chơi hai ngày, ta nhìn rất thú vị đấy. Khục khục, không nên gọi ta là đại ca, ta hiện tại cũng còn cho người khác đem làm tiểu đệ đây này. Ta cái này thần khí có thể là bảo bối của ta điểm chí mạng mệnh căn tử. Chính là đại ca của ta đưa cho ta phòng thân. Nếu như cho ngươi chơi hai ngày, gặp mặt đến ngươi như vậy không biết phân biệt tiểu tử đến đây đánh lén làm sao bây giờ. Không để cho. Tiểu ưng như là không có lớn lên hài tử trên đường đi vậy mà cùng Ân Ngọc trêu đùa hí lộn. Đại ca của ngươi là ai à? Mắt thấy muốn từ tiểu ưng trong tay lừa gạt ra cục gạt là không thể nào. Ân Ngọc lui mà cầu tiếp theo mà hỏi tiểu ưng đại ca. Ta đại ca tự đứng tại ngươi bên cạnh. Lúc trước ngươi dùng long viêm thiếu chút nữa chết cháy cái vị kia. Hừ. May mắn ta đại ca không có việc gì. Tiểu ưng lời còn chưa nói hết. Liền gặp Ân Ngọc không để ý mọi việc trực tiếp cho thiên quân quỳ lạy. Vẻ mặt chân thành nói đại ca. Ta muốn làm tiểu đệ của ngươi. Nhận lấy ta đi. Nghe được Ân Ngọc đột ngột. Thiên quân ngạc nhiên. Một chỉ thần thú vậy mà vội vàng muốn làm tiểu đệ của mình. Hơn nữa hay vẫn là tứ đại thần thú đứng đầu thanh long. Cái này lại để cho thiên quân có chút trở tay không kịp. Ha ha! Ngươi muốn làm tiểu đệ cũng được. Xem tư chất của ngươi ta miễn cưỡng thay ta đại ca thu ngươi đi. Bất quá ngươi chỉ có thể xếp hạng phía sau của ta. Về sau phải gọi ta nhị ca. Nếu quả thật có thành ý, gọi tới một tiếng ta nghe một chút. Tiểu ưng vẻ mặt chờ mong nhìn xem thanh long nói ra. Cho tới nay đều là mình hô người khác ca. Hiện tại đổi người khác gọi mình thử xem. Nếm thử cái này làm ca tư vị. Hơn nữa thu một chỉ thanh long làm thiếp đệ. đẳng cấp còn không tính thấp. Về sau đi đến địa phương nào còn phong cát. Đại ca, nhị ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nơ Ngọc vậy mà thật sự ngã xuống đất hướng Thiên Quân cùng Tiểu Ưng quỳ, hơn nữa chân thành kêu một tiếng đại ca, nhị ca. N. Ngươi nói cái gì? Tai ta đó gần đây có chút xui vải non, phiền toái ngươi lớn tiếng một điểm biết không? Đừng ngoái giống như cái đàn bà đồng dạng, một điểm nam tử hán khí khái đều không có. Tiểu Ưng có chút cố ý trêu ghẹo đùa bỡn Ân Ngọc nói ra. Đại ca, nhị ca, gặp Tiểu Ưng bất mãn, nhưng lại nói mình là đàn bà. Ân Ngọc dứt khoát trực tiếp buông ra yết hầu, dùng nguyên khí bao vây lấy thanh âm hướng bốn phía hô. Trong lúc nhất thời thanh âm đinh tai nhức óc, đoán chừng mà ngay cả Ngao Bái mấy người cũng là nghe được trong lỗ tai. Tốt rồi, Ân Ngọc, ngươi thật đúng muốn làm tiểu đệ của ta. Thiên Quân tự hồ như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.